Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Quỳ lâu liền không biết mình họ gì. Lâm Bắc Phàm. Hắn là Lâm Bắc Phàm. Trời ạ, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy chân nhân bản Lâm Bắc Phàm. Thoạt nhìn so hình ảnh càng dễ nhìn. Khó trách Bạch Nữ Thần đối với hắn vừa thấy đã yêu. Ta cũng luôn hãm, khi hắn đi tới, cả người giống như đều đang phát sáng. Không được, tim đập rộn lên, kết thúc, ta yêu người có vợ. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm xuất hiện, hiện trường rất nhiều người đều kích động, nhất là ở trận nữ các nhân viên làm việc. Vô luận là đã kết hôn hay là chưa lập gia đình, đều hưng phấn vui mừng kêu lên, nhất là ngực lớn nữ hài. Cặp mắt cơ hồ biến thành ngôi sao, kích động muốn xông qua. Kết quả thấy được tứ đại môn thần, mới kềm chế nội tâm xung động. Nhìn thấy một đám nữ nhân như lang như hổ, phảng phất muốn đem hắn nuốt mất. Lâm Bắc Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta đem bảo tiêu mang vào, bằng không thì ta nhục thể khả năng đều bị giấy bẩn. Phát ra tâm điện cảm ứng, phi thường đắc ý hỏi, mèo con, thế nào, người biết ta được hoan nghênh trình độ A. Mèo con cũng phát ra tâm điện cảm ứng, những cái này hai chân thú dáng dấp thật xấu. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, một bên khác, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vừa ra trận liền trở thành mọi người tiêu điểm. Nhất là trở thành nữ tính tiêu điểm, spa được diễn sinh ra thật sâu đố kỵ. Liền là hắn xuất hiện thời điểm đều không có như vậy được hoan nghênh. Hắn là ai? Hắn nhưng là quốc tế nổi tiếng đại đạo diễn. Đạo diễn đi ra phim nhựa nhiều lần quét sạch toàn cầu. Sau lưng phòng bán vé tích lũy đều vượt qua 100 ức đô la Mỹ. Là đương kim tiêu chuẩn nhất thành công nhân sĩ. Kết quả hiện tại so ra kém một cái chưa dứt sữa tiểu tử thúi. Nhìn kỹ lại, càng tức giận hơn, bởi vì cái này bỗng nhiên nhô ra tiểu tử cư nhiên lớn lên so hắn soái, so với hắn có mị lực. Cho dù hắn lòng dạ đố kỵ, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt tiểu tử này hắn thấy qua tất cả thanh niên, tất cả quý tộc thoạt nhìn còn muốn có mị lực, quả thực là mị lực bắn ra bốn phía, nam nữ thông sát, hắn liền là Lâm Bắc Phàm. Spa đạo diễn hỏi, không sai, hắn liền là. Hoàng Chính Cường nhỏ giọng nói, hắn rất có tiền. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm ra sân phái đoàn, nhất là trên người quý tộc khí tức, spa lại hỏi, phải nói, hắn rất biết dùng tiền, bởi vì hắn là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Hoàng Chính Cường khinh bỉ nói, gia hỏa này căn bản là không có cái gì kiếm tiền bản sự. Toàn bộ nhờ hắn mỹ mạo thê tử Bạch Thanh Tuyết đến nuôi sống. Nếu như không phải là bị Bạch Nữ Thần coi trọng, chỉ sợ hắn bây giờ còn là một cái nghèo kiết hủ lậu sinh viên. Nguyên lai là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm. Spa đợt diễn rốt cục tìm về lòng tin, vô cùng vô cùng tự tin. Coi như người dáng dấp lại có mị lực thì thế nào? Bề ngoài bất quá là một bộ thân xác thối tha, không có kiếm tiền bản sự, còn dựa vào nữ nhân tới nuôi sống, chung quy là bao cỏ một cái. Mà hắn, spa đạo diễn, thế nhưng là nổi tiếng toàn cầu đại đạo diễn. Lúc này, Lâm Bắc Phàm rốt cục đi đến trước mặt mọi người. Các vị, đã lâu không gặp, lúc trước từ biệt, ta còn chưa kịp hướng các vị nói tiếng cảm ơn. Nếu như không phải là các ngươi đem viện tuyến đưa đến nơi này của ta, ta còn không có biện pháp kiếm một món hời. Lâm Bắc Phàm mặt mày hớn hở nói, từ cái kia chính sách quốc gia ban bố về sau, cho đến bây giờ, ta tinh quang viện tuyến đã tăng giá trị gần 30%. Ai, ta quá khai tâm, rõ ràng là muốn dùng tiền, kết quả không cẩn thận lại kiếm tiền. Thật. Thật là cảm ơn các vị a. Ở đây các viện tuyến lão bản sắc mặt biến thành màu đen. Đây đã là bọn hắn trong đáy lòng vết thương, kết quả lại bị kéo ra ngoài sát muối một lần. đau quá, đau đến muốn đánh người. Nhưng nhìn đến bốn vị cao lớn uy vũ bảo tiêu, bọn hắn cảm thấy thôi được rồi. Nhưng mà, Lâm Bắc Phàm phảng phất không nhìn thấy đám người khó coi sắc mặt. Tiếp tục nói, còn có ta ưa thích điện ảnh. Oh boy, đã chiếu lên, trước mắt ích lợi cũng không tệ lắm. Không cẩn thận đánh phá kỷ lục. Ha ha, điện ảnh thật rất dễ nhìn. Hơn một tháng qua này không còn chỗ ngồi. Cũng chính là gần đây mới có mấy cái chỗ trống. Trên mặt mọi người lại nhiều mấy đầu hắc tuyến. Tiện nhân a, đây là bọn hắn đáy lòng cái thứ hai vết thương. Lúc trước lời thề son sắt phong sát, kết quả cưỡng gian không được ngược lại bị thao. Lại là một bộ sôi động điện ảnh. Tâm lý hối hận a, kết quả người khác kiếm lời lật. Bọn hắn chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Đến bây giờ còn không khôi phục lại. A, đúng rồi, quên các vị ăn hơn 10 ngày cơm tù. Khẳng định không có nhìn qua chúng ta tinh quang điện ảnh. Lâm Bắc Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó phi thường nghĩa khí nói. Dạng này a, các người tới chúng ta tinh quang xem phim. Ta cho các người 8 chiếc ưu đãi. Đám người tức giận đến miệng đều lệch ra. Ăn cơm tù như vậy nhục nhã sự tình nói ra làm gì. Còn chê chúng ta mất mặt không đủ. Còn có, mời chúng ta đi tinh quang xem phim. Chúng ta không có cách nào ở nhà mình dạp chiếu phim xem phim còn không phải bái ngươi ban tặng. Còn 8 chiếc ưu đãi. Đây là cái quỷ gì? Chúng ta còn không có nghèo đến nhường ngươi bố thí 2 chiếc. A, các ngươi cá mè một lứa. Đạt đạt ảnh nghiệp kim đại tổng tài đi nơi nào? Lâm Bắc Phàm tò mò trương đầu chung quanh. Hắn hẳn là cùng các ngươi đồng thời đi ra. Làm sao không có gặp người khác? Hoàng Chính Cường tổng tài nói ra. Hắn đã bị đạt đạt tập đoàn sa thải. Hiện tại ta mới là đạt đạt ảnh nghiệp tổng tài. Ta nói các ngươi đạt đạt tập đoàn cũng không phải thứ tốt. Nhân ra vì các ngươi tập đoàn công tác bốc lên nguy hiểm to lớn. Kết quả nhân ra hiện tại vào tù. Các ngươi liền trở mặt vô tình. Lâm Bắc Phàm vì Kim Đại Tổng Tài kêu bất bình. Nhân ra Kim Tổng chỉ là phạm một cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Chẳng lẽ lại không thể có điểm sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời? Vạn nhất về sau ngươi cũng đi vào. Có phải hay không cũng phải bị sa thải. Đây là nguyền rủa hắn vào ngục giam a. Hoàng Chính Cường lập tức mặt đen như sát. Đã sớm nghe nói cái này Tiểu Bạch kiểm miệng rất độc. Còn đặc biệt tổn hại. Ngắn ngủi mấy câu đem hắn ép đến góc tường. Khó trách gia hỏa này tùy thân mang bảo tiêu. Chỉ bằng cái miệng này không mang theo không được. Yên tâm, người vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy một ngày này. Hoàng Chính Cường cứng rắn trả lời. Sau đó giật mình, lộ ra một tia cười. Lâm Bắc Phàm, ngươi bây giờ thế nhưng là tới chậm. Để cho chúng ta spa đạo diễn cùng Nicotine tiên sinh chờ thật lâu. Chuyện này nếu để cho spa đạo diễn mê điện ảnh biết rõ. Ngươi nói sẽ chuyện gì xảy ra? Hắn thừa cơ cho Lâm Bắc Phàm khó xử. Lâm Bắc Phàm lấy ra điện thoại di động nhìn. Nơi nào đến muộn, thời gian vừa vặn chuẩn a. Đám người nhìn đồng hồ, phát hiện thật đúng là sai sót không có vượt qua 1 phút đồng hồ. Thế nhưng là ngươi để người ta đợi lâu liền là không đúng. Một vị viện tuyến lão bản nói, để hoan nghênh spa đạo diễn cùng Nicotine tiên sinh. Ngươi xem chúng ta rất sớm liền đến, có thể ngươi lại đến trễ nhất. Chính các ngươi chân chó thì cũng thôi đi. Tuyệt đối không nên kéo lên ta. Bản thân quỳ lâu liền không biết mình họ a. Dáng dấp dạng chó hình người. Đầy mình tâm địa gian dảo. Trong đầu bình thường liền là không làm chuyện tốt. Đây nếu là đặt ở thời kỳ chiến tranh. Các ngươi liền là một đám đại hán gian. Muốn kéo ra ngoài xử bắn loại kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.